cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 404, hí kịch tính một màn. Tại Capello khẩn trương ánh mắt bên trong, trên trận đột nhiên xuất hiện hí kịch tính một màn. Barcelona đưa bóng ngược lại đến sau trận, truyền về cho Van Dijk, Van Nistelrooy lập tức tiến lên bức cướp. Van Dijk có vẻ hơi hoảng hốt, trong lúc vội vã truyền dài mở bóng đá thử rồi. Bóng đá cong vẹo liền bay hướng đường biên ngang phụ cận. Zambrotta lập tức đi đoạt cứu. Rốt cục tại bóng đá bay ra đường biên ngang trước đưa bóng cứu được trở về. Nhưng là Bernabeu đột nhiên bạo phát ra một trận to lớn hò hét. Một người mặc số 10 quần áo chơi bóng bóng người cực nhanh tới gần hắn. Tại Zambrotta dừng lại bóng còn chưa kịp lúc xoay người. Cái thân ảnh kia đưa bóng câu trở về, thuận thế hướng khung thành phương hướng một chuyến, sau đó nhấc chân túi bắn. Van Dijk chật vật dập tắt lửa, nhưng là bóng đá đường vòng cung phi thường lớn, vòng qua hắn đầu ngón tay, bay vào khung thành góc chết. Toàn trường xôn xao, cờ xí phấp phới, Ricardo go, sướng ngôn viên tựa hồ lượng hô hấp vô hạn, kéo dài thanh âm giống nói. Tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong, Ricardo hiệp một liền mai nở hai lần. Hắn bắt lấy rồi Barcelona sai lầm, dùng một cước xinh đẹp đường vòng cung trợ giúp Real Madrid mở rộng rồi điểm số. Hiện trường hơn 8.000 tên Barcelona fan hâm mộ phần lớn đều dùng tay che mặt. Không thể tin được chính mình đội bóng lại bởi vì thấp như vậy cấp sai lầm đâu phân. Real Madrid fan hâm mộ thì đều là cao hứng bừng bừng. Tử địch dáng vẻ chật vật bọn họ thích nhất nhìn. Tranh tài tiến hành đến thứ 3-4 phút. Real Madrid tại sân nhà 2-0 dẫn trước. Sướng ngôn viên cảm thán nói. Cái này điểm số thật không thể phản ứng trên trận nội dung. Barcelona khống chế bóng suất vì 71%. Chuyền bóng xác suất thành công cao tới 90%. Ở đây hơn mấy hồ hoàn toàn áp chế Real Madrid, bọn họ cũng nhiều lần sáng tạo ra lương cơ hội tốt. Nhưng là hôm nay bọn họ lâm cửa một cước phát huy tương đối kém. Capello mặt mỉm cười, vì Ricardo vào bóng vỗ tay sau, bình yên ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ. Hắn nhìn một chút đối diện thần sắc hối bóng tối Rijkaard. Thoải mái mà muốn nói, hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu đâu. Rijkaard không có lập tức đối đội bóng làm ra điều chỉnh. Hắn thấy, đội bóng lạc hậu hoàn toàn là tâm tính cùng vận khí dẫn đến. Cũng không phải là chiến thuật không đắc lực, mặc dù hiệp một tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Nhưng hắn tin tưởng đội bóng hoàn toàn có cơ hội lật về một bóng. Chờ tiến vào nửa chặng sau lại điều chỉnh cũng không muộn. Đối Barcelona lực công kích, hắn vẫn là rất tự tin. Gerson mặc dù không phải một cái sắc bén đao nhọn, nhưng có thể cho sau lưng Ronaldinho cùng Messi làm bóng. Ronaldinho không cần nói a, giải quả cầu vàng đoạt giải, năng lực công kích không thể nghi ngờ. Mà Messi đâu, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, dáng người nhỏ, Rijkaard tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ để cho toàn thế giới đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mà De Ceo cùng Iniesta cái này một già một trẻ, cũng đều là đã có năng lực tổ chức, lại có năng lực tiến công cầu thủ, lại thêm lên Xavi xuất thần nhập hóa giữa trận tổ chức điều hành. Rijkaard không tin trên thế giới này có đội bóng có thể không phong chi này Barcelona. Real Madrid năng lực công kích rất xuất sắc, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ trên thế giới đứng đầu nhất tiên phong sát thủ. Mà Barcelona lực công kích không kém cỏi chút nào, bởi vì bọn hắn có xuất sắc nhất đoàn đội cùng tinh diệu phối hợp. Một lần nữa mở bóng không lâu sau, Barcelona liền đánh ra để Rijkaard hài lòng tiến công. Xavi tinh diệu thẳng nhét đem bóng đá chuẩn xác mà đưa đến Messi dưới chân. Messi dưới chân không động, lợi dụng thân thể nghiêng lắc ra một điểm lỗ hổng. Đưa bóng chọn truyền cho cấm khu bên trong Ronaldinho. Ronaldinho không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp đánh đầu đưa đò, lại đem bóng đưa đến lỗ hổng. Messi chen vào cầm banh, tiến vào khu vực nguy hiểm. Roberto Carlos cũng là gan lớn, vậy mà tại cấm khu bên trong xúc. Bất quá hắn đã không có đụng được banh, vậy không có đụng phải người. Messi cho thấy nhất lưu kỹ xảo, đem bóng ra bốc lên, sau đó trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá đánh vào Casillas trên người bắn ra ngoài, Messi bắn vọt đuổi theo, tại đường biên ngang trước đưa bóng cứu được trở về. Ngược lại ba góc truyền đến penalty điểm phụ cận, nhưng là đe câu lãng phí rồi cái này tuyệt hảo cơ hội. Hắn sút gôn thả pháo cao xạ, Rijkaard không được bóp cổ tay. Lần này tiến công ngoại trừ không có vào bóng bên ngoài, mỗi một cái khâu đều không thể bắt bẻ. Thứ 38 phút đồng hồ, lại là Messi, liên tục dẫn bóng lắc lư, đang hấp dẫn rồi ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau đột nhiên đưa bóng nghiêng cách đến lỗ hổng. Ronaldinho nhìn đúng giờ ở giữa chen vào trực tiếp sút gôn. Bất quá bị về truy Roberto Carlos ngăn cản đi ra. Barcelona khoảng cách vào bóng gần nhất một lần là tại thứ 42 phút đồng hồ. Ricardo trở về thủ sau đối Messi phạm quy. Ronaldinho chủ phạt free kick. Bóng đá vòng qua bức tường người, nhưng là đường vòng cung không đủ lớn, không có xoáy vào bóng cửa bên trong, mà là thoáng chạy hướng rồi trụ đứng. Trong khoảng thời gian này bởi vì Real Madrid tăng lên sau trận ngược lại chân, Barcelona khống chế bóng suất có chỗ hạ xuống. Hiện tại hắn nhóm khống chế bóng là 67%. Sướng ngôn viên so sánh thi đấu tình thế tiến hành phán đoán. Bất quá từ tràng diện trên có thể nhìn ra, Barcelona vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn một mực đắc thế không đạt được. Hiện tại điểm số vẫn là Real Madrid hai bóng dẫn trước. Barcelona lâm cửa một cước còn có đợi đề cao, bọn họ sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, 9 lần sút gôn lại chỉ có 2 lần bắn chính, trái lại Real Madrid bên này lại có hiệu suất được nhiều. 5 lần sút gôn, 4 lần bắn chính, đánh vào 2 bóng, Rijkaard nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp rồi. Cái này loại đắc thế không đạt được tình huống rất ít tại Barcelona trên người xuất hiện. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, đội bóng đến cùng xảy ra chuyện gì? Rijkaard có thể làm sao? Hắn vậy rất bất đắc dĩ à? Hắn lại không thể tự kiềm chế tự thân lên trận. Tại Real Madrid sau trận ngược lại chân bên trong, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt. Đội khách trong phòng thay quần áo, bầu không khí như là trong quan tài bình thường ngưng trọng. Các cầu thủ không có châu đầu ghé tai, có ủ rũ, có dùng chờ mong ánh mắt nhìn Rijkaard. Rijkaard chậm rãi mở miệng, ta thừa nhận, ta phạm vào một sai lầm. Mặc dù đã biết rõ Ricardo là Real Madrid nhất có uy hiếp cầu thủ, ta vẫn xem thường hắn, không có cho hắn đầy đủ coi trọng. Nửa chặng sau, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm tập trung lực chú ý, không cần cho bọn hắn cơ hội. Play, Ricardo liền giao cho ngươi. Rijkaard dùng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn Puyol, nói cho ta biết, ngươi có thể hay không đông kết hắn. Puyol không nói gì, chỉ là thần tình nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết rõ nhiệm vụ này rất gian khổ. Trên thế giới ưu tú nhất hậu vệ, Thuram, Cannavaro, Mandini nhóm đều thử qua đông kết Ricardo, nhưng rất ít lấy được thành công. Puyol không có lòng tin nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta kỳ thật đá được cũng không kém. Chúng ta sáng tạo cơ hội số lượng rất nhiều, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân không nắm chắc được. Ta hy vọng các ngươi nửa chặng sau có thể có khởi sắc. Nếu không ta sẽ cho cái khác cầu thủ cơ hội. Rijkaard nói, nửa chặng sau, chúng ta như thế đá. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.